Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, 11 Fei Guanyin. Thập nhất diện Quan Âm. Mizuo, gian nan từ phế tích bên trong bò ra. Hắn, hoang mang nhìn một chút xung quanh. Kinh hoàng trốn rời đi cảm ứng phân thân thuật chính mình chạy trốn tới không có quản chế bóng mờ. Trong góc, Mizuno trực tiếp tản đi phân thân thuật. Vừa nãy triển khai Shikosumiaku đã tiêu hao không ít chakra. Ở còn có cuộc kế tiếp vở kịch lớn tình huống. Chakra có thể tiết kiệm liền tiết kiệm từ Mochimasa hội ngàn người mê dược tụ hội lên thu được ảo. Thuật, phân thân thuật, biến thân thuật, thế thân thuật. Xác thực là ở xã hội hiện đại bên trong nhất thực dụng kỹ năng khu vực Adachi. Takenosuka Châu hiện tại Takenosuka nguyên bản là Takenosuka thôn. Truyền thuyết ở mấy trăm năm trước nơi đây có mấy tòa phần mộ lên đột nhiên tự phát mọc ra lá trúc. Vì lẽ đó liền đặt tên là Takenosuka thôn. Hiện tại những kia phần mộ đã không tìm được. Nhưng tên vẫn là noi theo đi từ chiều núi lớn bi viện chùa Manpuku. So với khu Ota chùa Manpuku. Takenosuka chùa Manpuku liền không lớn lắm, ba chiếc xe cảnh sát đứng ở nói giữa lộ. Vài tên chặt chẽ cảnh sát thâm niên tiếp tục cửa xe. Trong tay nắm súng ống, thương, súng, một con liên tuyến quấn vào trên xe cảnh sát ở đảo quốc. Cảnh sát động thương, súng, là một cái phi thường mẫn cảm sự kiện. Động thương, súng, nhẹ thì viết bút ký kiểm điểm. Nặng thì lên tin tức gặp dư luận kiểm tra. Điều này làm cho cảnh sát cho dù đang đối mặt phần tử tội phạm thời điểm cũng không muốn động thương, súng. Nhưng vào giờ phút này không giống nhau. Bọn họ chỉ có cầm súng mới có an tâm cảm giác. Cho dù đảo quốc cảnh sát phối thương súng uy lực yếu, nhưng dù gì cũng là vũ khí giết người, vậy rốt cuộc là cái ra sao quái vật a? Nhận được có người bên đường giết người báo cảnh sát điện thoại sau, bọn họ cấp tốc xuất cảnh. Có thể đến hiện trường mới phát hiện cái kia ở đâu là cá nhân ăn mặc màu đỏ áo tắm nữ nhân bốc lên. Chùa Manpuku hòa thượng, dùng trong bàn tay kéo dài gai xương bốc lên, chiều cao của nàng vẫn chưa tới 1m6. Nhỏ xinh vô cùng, nhưng này bị bốc lên hòa thượng có tới 1m8 lớn cao cái. Hai người hình thành rõ ràng tương phản, phun ra máu tươi che ở Misa trên thân thể. Hòa thượng trừng mắt tròn mắt, trước khi chết còn không biết phát sinh cái gì, Misa liền như vậy chọc lấy hòa thượng. Vô tội nhìn nắm thương, súng, quay về nàng cảnh sát. Cái này chùa miếu bên trong hòa thượng rất nhiều đều cùng Morita Ikai có quan hệ, người xấu không đáng chết sao? Nếu như đáng chết, tại sao muốn bắt thương, súng, quay về ta? Nếu như không đáng chết, vậy ai tới cứu cứu ta? Misa xoay người hướng về cảnh sát đi đến, bàn tay hơi dùng sức. Đại hòa thượng bố Hoa Hoa như thế bị xé thành hai nửa, không nên tới. Lại tiến lên trước một bước, chúng ta liền nổ súng. Cảnh sát thâm niên cầm nói chuyện máy hô. Điện tử kèn đồng đem tiếng nói của hắn truyền ra rất lớn. Takenosuka là giao thông chỗ then chốt. Chùa Manpuku xung quanh dòng người lượng không nhỏ. Nhưng như vậy, ác tính giết người sự kiện. Không người nào dám tiến lên vây xem. Chỉ là cách rất xa có người ẩn núp lén lút quay chụp. Đang nhìn đến cảnh sát rút súng thời điểm người lại thiếu mất một nửa, có thể chung quy vẫn có kẻ không sợ chết ở lại chỗ này quay chụp cái kia nữ nhân là cái gì? Yêu quái, cảnh sát lại còn có dũng khí ở lại chỗ này đối lập Misa đi mấy bước. Nhìn thấy cảnh sát nắm thương, súng, chỉ mình, nàng mờ mịt đứng ở tại chỗ. Cái kia đen xì xì nòng súng bên trong có chiếc gương. Nàng nhìn thấy chính mình ở tư nhân nữ tử cao trung năm nhất đến trường học sinh. Gia đình mỹ mãn hạnh phúc, còn có một mảnh thấy được quang minh tương lai, mỗi ngày cùng bằng hữu nô đùa chơi đùa, nhưng người xấu đến rồi. Bọn họ cười lớn, cầm miếng vải đen che khuất ánh mặt trời, che lấp nhân sinh, bụng miệng nàng lại, che khuất nàng con mắt. Misa hô hoán qua thần, hô hoán qua Phật, khẩn cầu qua chính phủ, nhưng người xấu tại sao không có được trừng phạt? Cảnh sát tiên sinh, Misa nhìn nòng súng, lẩm bẩm mở miệng, không có người trả lời. Cảnh sát càng căng thẳng hơn, cầm súng lục, nơi này là nơi nào? Cảnh sát thâm niên nuốt ngụm nước bọt nói, đảo quốc, nơi này không phải địa ngục sao? Misa nhìn lên bầu trời, không nhìn thấy từ địa ngục đi về thiên đường đường. Một tên tuổi trẻ điểm cảnh sát cũng lại không khống chế được sốt sắng trong lòng, ngón trỏ không nghe sai khiến bóp cò, nòng súng bắn ra hỏa diễm vàng, ống viên đạn giết đi ra ngoài. Misa không có Mizuno năng lực phản ứng, viên đạn trực tiếp đánh vào bờ vai của nàng bên trong. Xì xì. Cảnh sát trẻ tuổi trên mặt vui vẻ, bắn trúng đối phương vẫn cứ là thân thể máu thịt, không có đau thương bất nhập. Misa ngạc nhiên nhìn trên bả vai bị thương, súng kích chảy ra máu tươi, vết thương viền mắt bên trong chảy ra nước mắt. Đau, đau quá, thật sự đau quá, hỏng rồi. Cảnh sát thâm niên hít sâu một hơi, hắn muốn cho bên cạnh tiểu cảnh sát một thương, một súng, nhưng hiện tại không phải nội chiến thời điểm. Hắn lập tức trầm giọng ra lệnh, xạ kích, xạ kích. Nhìn dáng dấp đối phương không phải đau thương bất nhập yêu quái, vậy bọn họ liền có lòng tin đối kháng. Chiến đấu đã bạo phát, hắn nói cái gì nữa ngừng tay chính là đang bán đội hữu. Ầm ầm, liên tiếp tiếng súng âm thanh như pháo, cổ tay ép không dừng tay thương, súng lực đàn hồi. Từ mặt bên nhìn lại, xạ kích hỏa lực một cái đón lấy một cái, rất là đồ sộ. Shikosumiaku đối với viễn trình không có quá tốt phòng ngự biện pháp, nhưng ở đau đớn điều động, bị tỉnh lại hắc ám ký ức, Misa đã không có phòng ngự ý nghĩ. Nàng quyết tử phát động xung phong, bốn chân ép sát mặt đất, dã thú như thế chạy trốn. Mấy hơi thở công phu, nàng lẻn đến nổ súng trước nhất, xạ kích cảnh sát trẻ tuổi trước người nàng nhảy lên thật cao. Mấy cái bình hành xương sườn bỗng nhiên hướng ra phía ngoài mở ra, như từng cây cái kìm. Ở đánh về phía cảnh sát thời điểm, màu trắng xương sườn nhanh chóng khép kín, răng rác. Nửa người bị xương sườn xen vào, từng cái làm người ta kinh ngạc, hang lớn máu tươi thẳng dũng, đau quá a. Misa chân người bị đinh vào từng viên một, viên đạn trên tay, vai, trên mặt, khắp nơi là viên đạn dấu vết, rất giống một cây cây già. Bị người dùng tay đem vỏ cây một chút trừ đi, dùng xương đẩy cảnh sát trẻ tuổi thi thể vác hỏa lực. Misa giết vào cảnh sát nhóm bên trong, mỗi một lần múa đao đều là chi cốt gãy vỡ, thi thể chia lìa, ầm ầm. Một tên cảnh sát tránh thoát Misa công kích, nhưng phía sau hắn ô tô lại bị Misa một đao bổ ra vết nứt, ầm ầm. Tránh thoát công kích, cảnh sát thâm niên nằm trên mặt đất kéo dài xạ kích. Tên này quái vật từ trước đến xem rõ ràng là có thể câu thông, nhưng bởi vì cảnh sát trẻ tuổi tùy tiện công kích mà phá hoại đàm phán hòa bình cơ hội. Dừng tay, người biết đây là đang làm gì sao? Đánh lén cảnh sát. Misa đỏ mắt lên, giơ lên cao lên cốt đao, nàng tự nhiên chi đạo chính mình là ở đánh lén cảnh sát, cũng biết mình đã giết vô số kẻ ác, càng biết mình hiện tại đã không thể lại xem như là người ở. Cảnh sát thâm niên ánh mắt phẫn nộ bên trong, thân thể của hắn bị Misa bốc lên, lồng ngực bị cốt đao xuyên qua mà qua, hắn tự cho là mình từ cảnh mấy chục năm, chưa từng có từng làm đại gian đại ác sự tình, cũng chưa bao giờ cùng cảnh sở bên trong người thông đồng làm bậy. Hắn dám không thẹn với lương tâm, nhưng tại sao cuối cùng công bằng chấp pháp chính mình nhưng chết ở nơi này? Misa cũng đang suy nghĩ vấn đề này, vẫn chưa tới 20 tuổi nàng, tại sao cần trải qua địa ngục giữa trần gian? Trên đời chẳng lẽ người tốt nhất định phải trải qua đau khổ? nhìn bị màu máu nhuộm đỏ tiểu tử trong chùa cung phụng Eleven Faith One In, thập nhất diện Quan Âm, tượng Phật ánh mắt buông xuống, khóe miệng cũng không tươi cười, cũng không bi thương, này coi là thật là một vị Phật Misa, bàn tay bắn ra 5 cây xương ngón tay. Tượng Phật theo tiếng ầm ầm sụp đổ, bình tĩnh Phật diện đập trên mặt đất. Da bị nẻ thành một khối khối hòn đá nhỏ, nếu như thế gian có thần Phật, xin mời mở buông xuống con ngươi, nhìn một chút tấm kia trương đáng ghê tởm sắc mặt muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.